Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, có tiền cảm giác, chương 4, có tiền cảm giác tặng phiếu đề cử Hắc Tạp, trừng phạt. Cái thanh âm kia tựa hồ không nhìn thấy trong dự liệu, Thạch Lỗi trên mặt xuất hiện cực độ thần sắc kinh hoàng, lại thanh sắc Câu Lệ bổ sung một câu, Thạch Lỗi lại lần nữa méo mó miệng. Hắn liền mở miệng đều chẳng muốn mở, cổ quái lặng im đại khái. Cái thanh âm kia đang chờ đợi Thạch Lỗi hỏi hắn trừng phạt nội dung đi, ngươi vì cái gì không hỏi ta trừng phạt nội dung là cái gì? Bất nam bất nữ thanh âm cách nửa ngày, rốt cục vẫn là chủ động vang lên, Thạch Lỗi chỉ chính mình miệng, làm khóa kéo kéo lên động tác, ý là vừa rồi rõ ràng là ngươi để cho ta im miệng. Cái thanh âm kia có vẻ hơi bất đắc dĩ, đành phải nói, bình thường nghi vấn vẫn là có thể hỏi. Ta để ngươi im miệng chỉ là hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến ta quyền uy, tốt a. Vậy xin hỏi, ta tôn kính chủ nhân, xin hỏi trừng phạt nội dung là cái gì? Thạch Lỗi bắt đầu cảm thấy cái này trò đùa quái đản có chút nhàm chán, có thể cái thanh âm kia lại tựa hồ đối với Thạch Lỗi nhanh như vậy liền thích ứng mới nhân vật cảm thấy cao hứng. Nó nói, không tệ. Đây mới là một cái nô lệ phải có tư thái, tối hôm qua nam nhân kia trận cũng là ngươi trừng phạt oa, nghiêm trọng như vậy. Cái thanh âm kia tựa hồ cân nhắc một, vẫn là nói, từ giờ trở đi, mỗi tuần ngày không điểm, ngươi đều sẽ đạt được nhất định hạn mức. Đến một vòng ngày không điểm trước đó, ngươi nhất định phải đem khi tuần hạn mức toàn bộ tiêu hết, không có hoa ánh sáng lời nói. Ta sẽ dựa theo ngươi còn thừa kim ngạch tỷ lệ, từ trên người ngươi giảm bớt một bộ phận thân thể nghiêm trọng nhất. Chính là đêm qua ra hỏa kia trận, Thạch Lỗi gật gật đầu. Hỏi, nói cách khác, nếu như thừa 5.000 khối, trên cơ bản ta liền chết chắc. Bởi vì nửa người là không sống được lần này. Cái thanh âm kia không tiếp tục để ý tới hắn vấn đề, mà chính là nói, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, tối hôm qua ngươi đạt được 10 vạn nguyên không phải bình thường đoạt được. Ta đã thu hồi, hôm nay là thứ bảy, đêm nay 12 giờ, ngươi thẻ ngân hàng bên trong hội gia tăng 1 vạn nguyên hạn mức, ngươi nhất định phải tại 1 tuần. Bên trong đem hoàn toàn tiêu hết, nhớ kỹ, muốn toàn bộ tiêu hết, ngươi tuyệt sẽ không muốn nhận nỗ lực quy tắc chương số không đầu trừng phạt. Theo câu nói này kết thúc, trước mắt máy rút tiền màn hình nhất hoa, sau đó biến trở về bình thường bộ dáng. Tấm kia hắc sắc thẻ ngân hàng bị phun ra, Thạch Lỗi do dự một, vẫn đưa tay đem thẻ ngân hàng rút ra, thuận tay nhét vào túi. Tâm lý chỉ là nghĩ, bệnh thần kinh a, cái gì điểu nhân nhàm chán như vậy. Đừng cho là ta không biết các ngươi làm thế nào chiếm được ta WeChat thanh toán mật mã, ta liền thật sẽ tin tưởng ngươi. Sau lưng cửa phòng mở, Thạch Lỗi nhìn lại, một cái nữ hài tử đi tới. Thạch Lỗi đi ra ngoài thời điểm, nhìn nhiều cô bé kia liếc một chút, trong lòng tự nhủ quả nhiên, bên này kết thúc, bên ngoài người liền không lại ngăn cản hắn. Học sinh tiến đến lấy tiền trở lại trong phòng ngủ. Đám bạn cùng phòng đương nhiên vẫn như cũ không tại. Thạch Lỗi nhớ tới WeChat thanh toán mật mã sự tình, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đem mật mã từ bỏ, thậm chí ngay cả WeChat đăng nhập mật mã cũng cùng nhau từ bỏ. Lúc này mới yên tâm không ít, chỉ là đang tra hỏi ý kiến giao dịch tới lui thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái. Giao dịch liệt biểu bên trong, tựa hồ cũng không có tối hôm qua thu đến 10 vạn nguyên chuyển khoản cùng hôm nay lại bị chuyển ra tin tức, mà lại, WeChat bên trong tối hôm qua tăng thêm cái kia đã biến mất nam nhân, cũng không thấy. Bất quá, đối phương đã có bản sự làm đến chính mình WeChat thanh toán mật mã. Muốn làm dạng này tay chân, tự nhiên là lại nhẹ nhõm bất quá một ngày thời gian. Ngơ ngơ ngác ngác giống như ngày thường vượt qua. Nhưng là, đến lúc nửa đêm, Thạch Lỗi lại cảm thấy có một cỗ không khỏi hưng phấn. Hắn muốn biết, chính mình thẻ ngân hàng bên trong, có phải hay không tại qua 12 giờ về sau thật sẽ xuất hiện 1 vạn khối tiền, dù là cái này trò đùa quái đản 1 tuần sau liền kết thúc. Đột nhiên thêm ra 1 vạn khối tiền tài giàu, tựa hồ cũng thật thoải mái bất quá. Cho dù là thật xuất hiện, hắn cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là nô lệ cùng chủ nhân. Dù sao, hướng WeChat bên trong thu tiền còn cần chính mình tiếp thu. Mà hướng một người thẻ ngân hàng bên trong hợp thành tiền. Làm theo căn bản chỉ cần biết đối phương số thẻ cùng tính danh liền đầy đủ một thân một mình túc xá. Thật đúng là có điểm gian nan a. Gia cảnh phổ thông thạch lỗi. Cũng không có để phụ mẫu cho hắn mua máy tính. Dù sao hắn chuyên nghiệp cũng không quá cần dùng đến. Ngẫu nhiên phải dùng cũng chỉ là mượn đồng học là được. Lúc này muốn nhịn đến 12 giờ thật đúng là có một chút không dễ dàng dáng chống đỡ đến 11:30. Kết quả vẫn là không có chống đỡ. Khi tỉnh dậy sớm đã trời sáng choang thạch lỗi mở mắt sau trước tiên mở ra điện thoại di động. Điện thoại di động có một đầu chưa ngắn. Mở ra xem. Vậy mà thật là ngân hàng phát tới. Biểu hiện hắn thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại gia tăng 10.000 cũng không có quá. Nhiều kinh hỉ. Dù sao, một ngày trước liền đã bị 10.000 trùng kích quá mức não. Giờ phút này vậy mà sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác 10.000 biến 10.000 thậm chí. Thạch lỗi nghĩ là đã các ngươi làm dạng này trò đùa quái đản. Vậy ta liền thật đem số tiền kia toàn dùng. Đến lúc đó chỉ là nhìn xem đám người kia sắc mặt. Chàng diện nhất định rất lợi hại đặc sắc một bên đánh răng rửa mặt. Thạch lỗi một bên lo lắng lấy. Cái này 10.000 làm như thế nào sử dụng ta cũng không thật cho hắn sử dụng hết. Trước cho mình đặt mua một thân trang phục. Sau đó có một bữa cơm no đủ. Tốt xấu để bọn hắn vì chính mình hành vi nỗ lực một chút đại giới, suy nghĩ sẵn sàng. Thạch lỗi xông ra cửa trường ăn ở. Tùy tiện mua 2 bánh bao tính toán làm điểm tâm thạch lỗi. Quyết định trước từ y phục bắt đầu xông vào bình thường cũng không tốt lắm ý tứ đi vào cửa hàng. Thạch lỗi không chút do dự chạy về phía ngấp nghé đã lâu nhưng căn bản không có tiền mua Nike quầy. Chuyên doanh liếc thấy trong một bộ quần áo thể thao. Đại khái là vừa mở cửa. Nhân viên mậu dịch tinh thần còn có chút uể oải. Miễn cưỡng cười tìm tới thạch lỗi phù hợp áo mã. Nói cho hắn biết phòng thay đồ vị trí. Liền tiếp tục tựa tại kệ hàng ngáp không ngất thạch lỗi tại trong phòng thay quần áo thay đổi mới. Quần áo thể thao. Đi tới soi vào gương. Kinh ngạc phát hiện nguyên lai mình nhan giá trị vẫn là rất cao a. Chỉ bất quá bị ngày bình thường những cái kia giá rẻ phục trang khiến cho đầy bụi đất cũng lộ ra. Không ra hắn thanh xuân cùng xuất khí tục ngữ nói người dựa vào y phục Phật dựa vào kim trang. Cái này thay đổi một thân sắc thái tươi đẹp bài danh. Cả người tinh khí thần nhất thời không giống nhau y phục có. Tiếp đến liền là giày Nike bóng rổ dày. Riêng là bay người Jordan hệ liệt. Bình thường là thạch lỗi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính là nhìn lấy trường học đồng học xuyên qua. Chỉ ít 1-2 ngàn một đôi giày. Bị những người kia ăn mặc tại trên sân bóng rổ phi nước đại. Nhắm chúng thạch lỗi tâm thương yêu không dứt để cho các ngươi trò đùa quái đản. Ca nếu là không dùng một chút các ngươi tiền. Các ngươi còn thật sự cho rằng có thể đem ca hù dọa. Kệ hàng trưng bày năm nay bay người hệ liệt kiểu mới nhất. Đời thứ 29. Thạch lỗi báo chính mình giày mã. Nhân viên mậu dịch lập tức cho hắn lấy ra một đôi chỉ là tại đem giày đặt ở thạch lỗi trước mặt. Thời điểm, nhân viên mậu dịch rất lợi hại là cố ý quét mắt một vòng thạch lỗi trên chân cặp kia cũng là Jordan. Bất quá là quốc sản Jordan hàng nhái đối với dạng này nhãn quang. Thạch lỗi gặp nhiều, đã sớm không để bụng, trực tiếp vứt bỏ trên chân cặp kia giá gốc cũng mới 120. Mua thời điểm đánh 60% 70 khối liền lấy Jordan giày. Đem thối hoác chân nhét vào cặp kia tránh thức bay người giày ở trong ân. Dễ chịu, này 1.000 nhiều khối dẫm tại chân cũng là cảm giác không giống nhau. Thạch lỗi nhất thời cảm thấy mình phảng phất đã có thể theo năm đó bay người Jordan như thế từ. Đường ném bóng bắt đầu ném rổ. Tại nhân viên mậu dịch nghi vấn trong ánh mắt. Thạch lỗi móc ra thẻ ngân hàng. Phó hoàn trướng về sau. Nhân viên mậu dịch trên mặt mới rốt cục hiện lên bình thường nụ cười. Thậm chí, trở nên có chút a dua ý vị đây cũng chính là thạch lỗi chính mình ảo giác. Nhân viên mậu dịch chính mình chưa chắc có tiền. Có thể mỗi ngày nhìn lấy khách hàng đến mua trong tiệm đồ, vật. Làm sao có thể, bởi vì hắn mua một thân quần áo thể thao tăng thêm một đôi bay người giày liền sinh ra A-dua tâm lý. Liền y phục cùng sơn trại Jordan giày bị nhét vào một cái túi giấy. Đi ra cửa hàng, Thạch Lỗi không chút do dự liền đem ném vào thùng rác sảng A. Có tiền cảm giác cũng là không giống nhau. Thạch Lỗi hiện tại đã bắt đầu ẩn ẩn hy vọng cái này trò đùa quái đản dứt khoát cũng là thật nhiều. Tốt, mỗi tuần 1 vạn nguyên. Ngẫm lại thời gian này liền sảng. Dẫm lên bay người giày. Ăn mặc chọn bộ Nike. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thời gian, cái này rách nát điện thoại di động. Nếu không phải điện thoại di động này quá phá, đám kia trò đùa quái đản ra hòa cũng không có khả năng tùy tiện đem WeChat trong kia 10 vạn truyền. Đi, chính mình cũng liền có thể không cần theo những tên kia diễn kịch đi. Lại đi đổi cái điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.